Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 158, tôi không phải người cô có thể đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ hiệp bình tĩnh, cái đó, hiệp nghị của tớ và anh ta mặc dù đã ký kết nhưng là từ sau khi tớ tốt nghiệp mới bắt đầu có hiệu lực, giờ anh ta tự do nói và hành động dù anh ta tìm 100 cô gái cũng không liên quan đến hiệp nghị. Viêm Cảnh Hy nheo mắt lại, dịu dàng nói, cậu không nói sớm. Chu Gia Mẫn cao giọng, bất bình tĩnh nói, tớ nghe quỷ khóc sói gào ở cửa phòng bọn họ nửa tiếng đồng hồ rồi. Ngươi giận, ngươi đối với tớ tốt như vậy, tớ mời cậu ra ngoài ăn khuya. Viêm Cảnh Hy trấn an nói, cậu không cần bồi giáo sư. Chu Gia Mẫn nghe thấy một ít âm thanh bên ngoài, nghi ngờ hỏi. Anh ấy đi về rồi. Viêm Cảnh Hy nói, ha ha, sao tớ lại nghe ra một ít cảm giác mất mát nhỉ? Chu Gia Mẫn trêu chọc nói, đúng rồi, chuyện tớ nói với cậu tiến triển thế nào rồi? Viêm Cảnh Hy nhớ đến chuyện mình làm buổi chiều, mặt ửng đỏ. Muốn biết, gặp mặt rồi nói, được cậu đợi tớ một tí, hôm nay tớ kiêm chức ở tướng quân lệnh, lát nữa đến phòng tài vụ lấy tiền. Chu Gia Mẫn nói câu này, dừng lại một chút, giọng nói trở nên căng thẳng một ít nói. Cảnh Hy, hình như không đúng lắm, làm sao vậy? Viêm Cảnh Hy không hiểu hỏi. Vừa rồi từ trong thang máy lao ra 7-8 người, có vài người vác theo camera chuyên dụng, bọn họ đi đến phòng Lục Hữu Nhiễm. Trời à, thẻ phòng bọn họ cũng có. Cảnh Hy, cậu đợi tớ một chút nha. Chu Gia Mẫn nói xong, cúp điện thoại, phóng đến phòng Lục Hữu Nhiễm. Trong phòng rất mất trật tự, quần áo nam, nữ ném khắp nơi trên mặt đất, cô gái co rúm trên giường, dùng chăn che cơ thể của mình, sợ hãi nhìn camera. Trên cổ lộ ra một mảnh vết hôn, Lục Hữu Nhiễm từ phòng tắm ra, khăn tắm vây quanh cơ thể tinh tráng, con ngươi lạnh lẽo sắc bén đảo qua đám phóng viên, toàn thân lạnh thấu xương, tính xấu lộ rõ ra, lạnh lùng nói. Ai phái các người tới cốt? Xin hỏi Lục Thiếu, quan hệ giữa anh và cô Lương là như thế nào? Phóng viên không sợ chết hỏi. Con ngươi lạnh lẽo của Lục Hữu Nhiễm bắn về giường, giống như gió rét trên núi, mang theo căm hận cùng chán ghét. Trong vòng 3 phút cốt cho tôi. Lương Hương Ngọc rũ mắt xuống, thân thể run lẩy bẩy, như đóa bách hợp đung đưa trong gió, một giây sau chính là lụi tàn. Các phóng viên chụp được ảnh cần chụp cũng không hỏi được tin tức muốn hỏi, phòng trừng muốn hỏi tiếp trái lại tức nước vỡ bờ. Giữa bọn họ cho nhau một ánh mắt từ trong phòng lui ra ngoài. Lục Hữu Nhiễm ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã chụp ảnh ở phía trong phòng, trong con ngươi lạnh lẽo xẹt qua một tia sát khi sắc nhọn, nghi ngờ nhíu chân mày lại. Chu Gia Mẫn thấy bản thân bị Lục Hữu Nhiễm phát hiện, vội vàng chạy trốn. Lục Hữu Nhiễm từ trong phòng xông ra, túm lấy cánh tay Chu Gia Mẫn, lạnh lùng nói. Phóng viên là cô tìm tới, là cô hạ dược tôi, Viêm Cảnh Hy bảo cô tới. Lương Hương Ngọc nghe thấy tên Viêm Cảnh Hy, nâng mắt lên, bình tĩnh nhìn về phía trước, trong mắt một tầng sương mù mờ mịt, mấy phần phức tạp, mấy phần thương cảm cùng mấy phần bi ai. Lục Hữu Nhiễm thích chị họ của cô biết. Sau khi tan học Lục Hữu Nhiễm đợi chị họ cô đi theo sau lưng bọn anh chưa từng quay đầu lại. Sau đó, Lục Hữu Nhiễm và chị họ yêu nhau, cô liền ra nước ngoài chỉnh đốn lại tình cảm. Cô cho rằng, cô sẽ đem phần tình cảm này giấu thật sâu trong lòng, nhưng không ngờ chị họ ngồi máy bay gặp chuyện không may. Mấy năm này, cô đang cố gắng học tập thay đổi cách cư xử ăn nói, nhã nhặn của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết vẻ ngoài của mình và chị họ rất giống nhau, chỉ cần khí chất giống nhau, sẽ rất nhanh đi vào tim Lục Hữu Nhiễm, cho dù bị trở thành thế thân, cô cũng không quan tâm, chỉ muốn ở bên cạnh anh, cùng nhau vượt qua mỗi ngày cô độc tịch mịch. Nhưng mà, Lục Hữu Nhiễm có lẽ mơ mơ màng màng, bản thân cũng không biết. Khi anh hôn cô chính là gọi tên Cảnh Hy. Khi đi vào thân thể cô cũng gọi tên Cảnh Hy. Ngay cả khi đi ra, đều gọi tên Cảnh Hy. Điều đó chứng minh cái gì? Lương Hương Ngọc không dám nghĩ, sợ bản thân nỗ lực nhiều năm như vậy đều biến thành không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lục Hữu Nhiễm kéo Chu Gia Mẫn vào trong phòng, kéo lại lý trí của Lương Hương Ngọc. Tôi nói có phải anh điên rồi không? Cảnh Hy sao có thể để cho tôi tới, tôi cũng không có bản lĩnh gọi phóng viên tới, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi. Chu Gia Mẫn bực bội giải thích, chỉ sợ rước phải phiền toái cho Viêm Cảnh Hy. Lục Hữu Nhiễm không để ý tới lời giải thích của Chu Gia Mẫn, đoạt lấy di động của cô, gọi qua số Viêm Cảnh Hy, ánh mắt sắc bén, lạnh thấu xương, trong mắt đỏ tươi. Này, Lục Hữu Nhiễm, anh đừng điên có được không? Chuyện này một chút cũng không liên quan đến Cảnh Hy, anh trả di động lại cho tôi. Chu Gia Mẫn hô thấy Lục Hữu Nhiễm căn bản sẽ không có ý trả cho cô, liền cướp lại. Lục Hữu Nhiễm một tia sắc bén quét tới, tay phải nắm cánh tay Chu Gia Mẫn, dùng sức vung, đẩy vào trên tường, bàn tay đè nặng ót của cô. Điện thoại kết nối, làm xong rồi, Viêm Cảnh Hy hỏi, làm xong rồi của Viêm Cảnh Hy chính là chỉ chuyện Chu Gia Mẫn đến phòng tài vụ thất lĩnh tiền. Lục Hữu Nhiễm nghe được câu này, dây thần kinh toàn thân trong nháy mắt nổ tung, trên trán nổi gân xanh. Ở vị trí của anh ta mà nói, những lời này giống như trực tiếp trả lời cho những suy đoán của anh ta. Chấm, trong vòng nửa tiếng, ở cửa KFC quốc tế Kim Đức muộn một phút đồng hồ tôi liền cởi quần áo Chu Gia Mẫn ném xuống đường. Lục Hữu Nhiễm từng câu từng chữ lạnh lùng nói, anh ta cũng không phải nói đùa, chỉ là đang trần thuật. Viêm Cảnh Hy nghe thấy giọng nói lạnh thấu xương của Lục Hữu Nhiễm, dự đoán Chu Gia Mẫn đã gây họa. Cô biết Lục Hữu Nhiễm nói được làm được, vội vàng nói. Lục Hữu Nhiễm, anh đừng kích động, có gì thì nói rõ. Nói rõ, lúc các người hạ thuốc tôi có nói rõ với tôi không? Lúc tìm phóng viên tới có nói rõ với tôi không? Lúc khiến tôi lên trên một người phụ nữ tôi không muốn, có nói rõ với tôi không? Trong tiếng gào của Lục Hữu Nhiễm thể hiện rõ cơn giận của anh ta, giống như lửa hừng hực cháy mãnh liệt muốn hủy diệt tất cả. Cái đó, có thể nghe tôi giải thích không? Viêm Cảnh Hy nói, trong con ngươi tiêu lạnh của Lục Hữu Nhiễm thoáng qua một tia yêu thương. Viêm Cảnh Hy, đừng coi tôi là đồ ngu mà đùa giỡn, tôi gọi điện thoại cô không nghe, tắt máy, để tôi ở quốc tế Kim Đức đợi cô 3 tiếng đồng hồ, những người khác tùy tùy tiện tiện là có thể liên lạc với cô tôi. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lạnh như băng, từng câu từng chữ nói. Lục Hữu Nhiễm, không phải loại phụ nữ như cô có thể đùa. Lục Hữu Nhiễm nói xong, cúp di động, con ngươi lạnh lẽo khóa lấy Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn phát hiện, trong mắt của anh ta không có một chút nhiệt độ, lạnh giá, dùng mình một cái. Thật sự không phải là như anh nghĩ. Chu Gia Mẫn ôn tồn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hữu Nhiễm ném Chu Gia Mẫn vào toilet, nhặt quần áo trên mặt đất lên, lạnh lẽo tiêu điều mặc từng cái vào, chuyển mắt nhìn về phía người phụ nữ trên giường, lạnh lẽo sâu thẳm thâm thúy. Thoải mái rồi, Lục Hữu Nhiễm lãnh đạm nói ba chữ này. Mắt Lương Hương Ngọc đỏ rực quật cường hất cằm lên, nói. Kỹ thuật của anh họ không tồi, rất thoải mái. Trong mắt Lục Hữu Nhiễm xẹt qua một tia nghiêm nghị, tay giữ cằm Lương Hương Ngọc không chút thương hương tiếc ngọc. Đê tiện, đừng cho là tôi không biết, nếu như không phải cô phối hợp, cô còn không lên được giường của tôi. Lên cũng đã lên, anh họ muốn ăn em. Lương Hương Ngọc hít mũi một cái, hỏi. Lục Hữu Nhiễm lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Ăn cô tôi chê cô bẩn. Anh ta thu tay lại, đứng thẳng lên, cảnh cáo nói. Đừng lấy trái tim ra chơi đùa trên người tôi, cô chơi không nổi đâu. Lục Hữu Nhiễm giật cửa toilet, lôi Chu Gia Mẫn từ bên trong ra, mang đi. Lương Hương Ngọc nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm biến mất cũng không khống chế được nước mắt chảy ra che mặt. Cô vừa rồi không thoải mái, rất đau, rất đau. Toàn thân giống như bị xé rách, lần đầu tiên của cô cũng cho anh, cô cũng không bẩn, không bẩn. Lương Hương Ngọc hít sâu một hơi, gọi điện thoại qua cho Thẩm Văn Quyên. Gì à, kế hoạch này, bỏ đi thôi. Lương Hương Ngọc dịu dàng nói. Thẩm Văn Quyên nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của Lương Hương Ngọc hỏi. Làm sao vậy, Nhiễm Nhiễm bắt nạt con. Lương Hương Ngọc lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ, khóe miệng nở nụ cười, nói. Không có con cam tâm tình nguyện, Hương Ngọc con tốt như vậy, Nhiễm Nhiễm sẽ thấy, dì chỉ nhận một đứa con dâu là con, chuyện này cứ giao cho dì sẽ dốc hết sức đảm đương, dì sẽ không để con chịu một chút tủi thân nào. Thẩm Văn Quyên trấn an nói, Lương Hương Ngọc che đôi môi run rẩy, cô cũng tin tưởng mình tốt, đã bắt đầu rồi, không muốn buông tha dễ dàng như vậy, ai biểu cô là đồ cố chấp. Sau khi Viêm Cảnh Hy nhận được điện thoại của Lục Hữu Nhiễm, liền thay đồ chạy từ bệnh viện đến quốc tế Kim Đức. Cô ở cửa KFC nhìn thấy xe Lục Hữu Nhiễm, lập tức chạy tới. Cạch, một tiếng, cửa mở ra, Chu Gia Mẫn vội vàng chạy xuống xe, nắm cánh tay Viêm Cảnh Hy, lo lắng nói. Cảnh Hy, Lục Hữu Nhiễm điên rồi, chúng ta đi nhanh đi, đừng để ý đến anh ta. Cửa sổ xe hạ xuống, Lục Hữu Nhiễm lạnh như băng nhìn Viêm Cảnh Hy, trầm giọng nói. Lên xe, đừng đi, Chu Gia Mẫn nắm chặt cánh tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy vẫn biết một chút tính cách của Lục Hữu Nhiễm, anh ta rất cực đoan, nếu như không giải quyết được, có lẽ cuộc sống sau này sẽ không dễ chịu. Viêm Cảnh Hy vỗ vỗ mu bàn tay Chu Gia Mẫn, nói. Tớ không sao đâu, yên tâm, cửa ghế phó lái bị đẩy ra. Lục Hữu Nhiễm sắc bén khóa Viêm Cảnh Hy ra hiệu cô lên xe. Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn vẫn lo lắng. Viêm Cảnh Hy lên xe còn chưa thắt dây an toàn, Lục Hữu Nhiễm đã lái xe đi. 10:30 tối trên đường cái không có xe, Lục Hữu Nhiễm lái rất nhanh. Lên cầu vượt tốc độ từ 120 mã lực tăng đến 160 mã lực. Viêm Cảnh Hy nắm chặt bắt tay trên cửa cũng không nói, tùy ý để anh ta phát tiết. Lục Hữu Nhiễm xuống cầu vượt tiếp tục chạy như điên, qua 1 giờ anh ta đột nhiên phanh lại cả. Cách chương.